Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 339, võ lâm minh chủ. Hai vị lão nhân không cùng Diệp Lăng nói mấy câu, khích lệ hạ sau đó liền đi trước, bận bịu cả ngày quá mệt mỏi. Bất quá khi hai vị lão nhân đi rồi, lại đi vào hai vị lão nhân, tiên phong đạo cốt. Ăn mặc đạo bào, sắc mặt hồng nhuận, phía sau đi theo là Thanh Mộc đạo trưởng, cái kia Lữ Đồng Tân truyền nhân. Hắn hướng Diệp Lăng giới thiệu cái này hai vị thân phận của ông lão. Hoa bò thủ hộ thần, hai vị lão nhân là hoa bò lão cổ hủ, là từ thần nông cái bên trong đi ra mấy trăm năm cường giả khủng bố. Hai vị này cường giả cơ hồ là trên danh nghĩa tu luyện giới công nhận đầu sò. Cũng chính là một cái tương tự với phối hợp viên nhân vật. Làm tu luyện giả có sự bất đồng hoặc là phát sinh xung đột, thậm chí thời điểm chiến đấu, hai người sẽ gặp đứng ra điều giải. Mỗi bên đại gia tộc người nào đều muốn cho bọn hắn mặt mũi. Hoặc là thay lời khác mà nói, là bị bọn họ thực lực cường đại cho trấn nhiếp. Bởi vì hai người đều là kim đan đỉnh phong thực lực, thậm chí đều vượt qua đến rồi nửa bước độ kiếp đáng sợ cảnh giới. Hai người này cùng Pharaon Vương tuyệt đối là một cấp bậc, thậm chí khả năng càng mạnh. Dù sao truyền thừa mấy nghìn năm hoa bò tu luyện, tuyệt đối không phải bình thường cường giả có thể so sánh nội tình tồn tại. Thanh Mộc đạo trưởng cho Diệp Lăng giới thiệu xong, Diệp Lăng rất là tôn kính cho hai người ôm quyền vấn an. Cái này hai cái lão nhân đáng giá tôn kính. Người ở nước ngoài sự tình chúng ta đều nghe nói. Chúng ta hai cái lão gia hỏa cũng không vòng vo. Người bây giờ là hoa bò thủ hộ giả cũng không quá đáng. Mà Thanh Mộc đạo trưởng cũng là hoa bò thủ hộ người. Bất quá bây giờ ngươi còn không có một chân chính danh phận. Ngươi muốn biết. Quan phương khẳng định đối với ngươi vẫn có rất lớn công dụng. Lão nhân thẳng thắn nói, Diệp Lăng xem như là nghe rõ. Cái này hai vị lão nhân là chuẩn bị đem chính mình trói ở trên chiến xa a. Tùy thì có nhiệm vụ sẽ tùy thời đánh ra. Không cần, hai vị minh chủ là không cần đâu. Nếu có trắc trở, ta Diệp Lăng tuyệt đối sẽ động thân mà ra. Tuyệt đối sẽ không chút nào trốn tránh. Còn như quan phương chứng thực, hay là thôi đi, Diệp Lăng vội vàng cự tuyệt, đùa gì thế, quan phương chứng thực có một len sợi dùng, chính mình nhiều tiền như vậy, lớn như vậy tài sản, vạn nhất ngày nào đó có người trở lại cha chính mình tham ô làm sao bây giờ? Nào có hiện tại tiêu diêu tự tại, người chắc chắn chứ, không đổi ý, một vị lão nhân khẽ cười nói. Có chút đục ngầu trong con người lại lóe lên một tia tinh quang. Diệp Lăng ngẩn người, cảm giác được cái kia sợi tinh quang nhưng là rất không hiền lành a. Liền vội vàng gật đầu. Ta đây sao đại một người nam nhân, nói đương nhiên giữ lời. Này yên tâm, thật có chuyện gì, ta còn đi làm bọn họ nha. Ai cũng đừng nghĩ tới chúng ta địa điểm dương oai. Ta tuyệt đối đánh bọn họ mụ mụ cũng không nhận ra bọn họ. Nghe được Diệp Lăng nói như vậy, lão nhân cười, nếu như vậy thì quên đi. Đáng tiếc hoa bò thủ hộ thần vị trí. Muốn biết thủ hộ thần vị trí từ hoa bò xuất hiện tới nay liền không? Đây chính là có thể ngưng tụ toàn bộ hoa bò tu luyện giới lực lượng vị trí. Thậm chí toàn bộ hoa bò long mạch chi khí cũng sẽ tẩm bổ thủ hộ thần. Hơn nữa hai chúng ta lão, nhân còn đang suy nghĩ, nếu như ngươi nếu như thật đáp ứng rồi, như vậy ngươi những cái này lão bà, còn có lẽ có khả năng sở hữu danh phận đây, hai chúng ta lão bất tử có thể còn có thể giúp ngươi chút vội vàng. Bất quá chúng ta không nghĩ, tới ngươi là nói như vậy giữ lời ngươi, tính toán một chút, Diệp Lăng, làm rất tốt. Về sau tranh thủ vì nước giành vinh quang. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Lăng nhất thời như sấm kích một cái vậy, nhất thời lôi kéo một vị tay ôn nhu nói, ra ra, không mang chơi như vậy, Có ý tứ à, ngoại trừ ta, ai còn dám trên cái này thủ hộ thần vị trí? Tiểu gia ta không đem đầu của hắn cho vặn xuống. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định làm xong bổn phận của ta. Diệp Lăng lời thề son sát, tâm lý cũng là sôi trào bọt sóng. Thủ hộ thần à, cái này vị trí chỗ tốt hắn đương nhiên đã biết. Thủ hộ thần, thống lĩnh tu luyện giới tồn tại, là tu luyện giới trên ý nghĩa minh chủ, thậm chí còn chí tôn, nhất ngôn cửu đỉnh. Trọng yếu hơn chính là một quốc gia có long mạch, đặc biệt hoa bò, đế đô xuống long mạch hầu như xem như là toàn bộ thế giới đỉnh phong long mạch. Mà thủ hộ thần thì tùy thời có thể bị cái này long mạch tẩm bổ. Đối với Diệp Lăng mà nói, đây quả thực là một cái không cách nào cự tuyệt điều kiện a. Huống hai vị lão nhân còn nói có thể cho là hắn nhà nữ nhân giải quyết danh phận. Đừng nói giỡn, loại này tốt sự tình đốt đèn lồng cái quái gì vậy, đi hai dặm địa cũng không gặp được a. Mình tại sao có thể bỏ qua? Hai vị xin yên tâm, hoa bò quay, không cái gì người dám xâm phạm. Diệp Lăng cam đoan, giờ khắc này, trong lòng hắn huyết tính a, trách nhiệm a, tất cả đều bừng lên. Đương nhiên, người nếu để cho một cái tên khất cái nói máu gì tính trách nhiệm, ta phỏng chừng hắn không chỉ có sẽ không để ý đến ngươi, nhưng lại hội thổ ngươi vẻ mặt nước bọt. Đùa gì thế, không có năng lực này, đương nhiên sẽ không gánh vác trách nhiệm này. Đây là một cái thuyết tương đối. Được, Diệp Lăng, hai chúng ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ làm xong. Đến khi đại điển thời điểm, chúng ta sẽ an bài ngươi lên sân khấu. Đến lúc đó ngươi đem chấp trưởng thủ hộ ấn. Hai vị trong mắt lão nhân tinh quang bạo phát, vô cùng kích động, muốn biết ở thần nông gia đám kia thế ngoại cao nhân là không muốn trộn đều thế tục chuyện, có thể có giống như thần phong loại cảnh giới này xuất thế đã coi như là tốt nhất, nhưng là những thứ này hoàn toàn không pháp cùng nước ngoài cường giả đánh đồng. Đây cũng là vì sao dị năng cục ở trên quốc tế uy danh có chút chưa đủ nguyên nhân. Nhưng là nếu Diệp Lăng đứng dậy, vừa mới kinh động toàn bộ Tây Phương, Diệp Lăng chính thức trở thành thủ hộ thần. Như vậy Diệp Lăng lực uy hiếp sẽ trong nháy mắt vẩy khắp toàn bộ thế giới. Cái thời gian đó, bất kể là bất kỳ một cái nào phương diện, đều muốn là lựa chọn tốt nhất. Diệp Lăng đi, rất là vui vẻ tiêu sái. Trong đầu không có tí tách, hắn muốn lúc này đây chúng nữ sinh nhất định đều rất cao hứng. Tuy là các nàng thường nói không muốn danh phận, nhưng là danh phận tới thật, các nàng sẽ cự tuyệt sao? Đừng nói giỡn, các nàng nhất định sẽ đem Diệp Lăng đè lên giường kịch chiến đến sáng sớm tới ăn mừng. Nghĩ tới đây Diệp Lăng liền giống như là con sói đói. Mắt bốc lục quang. Mà khi Diệp Lăng đi rồi, Thanh Mộc đạo nhân xuất hiện ở hai vị lão nhân bên người. Vẻ mặt tiếu dung, Thanh Mộc đạo trưởng, lúc này đây thật đúng là đa tạ ngươi, nếu không chúng ta thật đúng là không đánh nổi Diệp Lăng cái này ra hỏa. Ta xem a, hắn chính là cái tiểu hồ ly. Lão nhân cười nói, Thanh Mộc đạo nhân cũng là lắc đầu liên tục, nghìn vạn lần không nên nói như vậy. Đây là toàn bộ hoa bò phúc, hơn nữa tông sư vị trí, người bình thường thật đúng là không ngồi vững, chỉ sợ cũng chỉ có như thế cái nghịch thiên gia hỏa có thể ngồi vững vàng đi. Hy vọng thủ hộ thần chỗ tốt thật có sách cổ lưu giữ trong tốt như vậy. Nếu không, ta sợ cái này gia hỏa hội đại náo hai vị a. Ha ha, tông sư vị chỗ tốt cũng là Thanh Mộc đạo nhân từ trong cổ thư thấy. Còn như có không có cái loại này kinh khủng hiệu quả. Hắn thật không biết, hai vị lão nhân ngẩn người, nhất thời cười lên ha hà, Diệp Lăng người như thế, nếu tiếp nhận rồi, như vậy tuyệt đối sẽ không hối cải. Dĩ nhiên, cầu nhau vẫn là cho phép chứ sao. Nơi ở bên ngoài, Diệp Lăng hấp tà hấp tấp đi tới Wrangler một bên, mở rộng cửa ngồi lên, hăng hái, như thế nào đây? Như thế nào đây, cho ngươi tưởng thưởng gì? nói nghe một chút, nhất định rất tốt. Mạc Tinh vô cùng kích động hỏi, dường như thưởng cho là cho hắn tựa như. Diệp Lăng nhẹ nhưng cười, hắc hắc, nói ra hù chết ngươi. Ba người ngẩn người, Diệp Lăng nhẹ nhàng nói ra ba chữ, ba người nhất thời há hốc mồm, như bị sét đánh một dạng, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.